Chiến thần Phong Vân, chương 1028, góc truyện audio.com, huyết hải thâm thù, nhất định phải báo, ông ta hôn mê suốt một ngày, cơn đau đớn do cổ độc, có điều nghĩ lại cơn đau đó trong lòng ông ta vẫn cảm thấy sợ hãi. Sống không bằng chết, hai, chỉ có thể mua móng lưng rồng với giá cao từ Diệp Huyền Tần thôi. Việc này không nên chậm trễ. Ông ta lập tức liên lạc với Diệp Huyền Tần, hẹn gặp mặt anh, đưa móng lưng rồng cho tôi. Thấy Diệp Huyền Tần, lão Phật gia lập tức vào thẳng vấn đề, tôi sẽ đưa cho anh 2.100.000 tỷ ngay lập tức. Diệp Huyền Tần lắc đầu, lão Phật gia, trí nhớ của ông thật không tốt chút nào. Tôi nói rồi, nếu ở buổi đấu giá mà ông mua thì mới có giá 2.100.000 tỷ. Bỏ qua cơ hội đó thì không còn giả 2.100.000 tỷ nữa đâu. Lão Phật gia bị chọc tức điên. Cậu phải biết rằng, tuy móng lưng rồng rất quý hiếm nhưng giá thị trường của nó cũng chỉ vài tỷ. 2.100.000 tỷ đã là một cái giá trên trời rồi. 2.100.000 tỷ vẫn còn chưa đủ vậy thì cậu muốn cái gì? Tôi muốn toàn bộ nhà họ Triệu. Cái gì? Cả người lão Phật gia run lên. Tên nhãi này thế nhưng lại nhằm vào cả nhà họ Triệu. Cậu đúng là lòng dạ tham lam, muốn làm rắn nuốt voi sao? Cho dù tôi giao cả nhà họ Triệu cho cậu có thể nuốt trôi được sao? Không sợ nghẹn chết à? Diệp Huyền Tân khẽ cười, ông quá coi thường tôi rồi. Nhà họ Triệu ở trong mắt tôi chỉ là một món khai vị mà thôi. Tôi còn muốn nuốt cả tam giác vàng kia. Được lắm, lão Phật gia điên cuồng cười. Tôi rất mong chờ dáng vẻ bị nghẹn chết của cậu đấy. Giao dịch thành công, Diệp Huyền Tần, hy vọng ngày mai trước khi mặt trời mọc, tấm biển Triệu phủ sẽ không còn treo trên cửa nhà họ Triệu nữa. Lão Phật gia tức giận rời đi. Ngày hôm sau, một tin tức trọng đại, như một cơn gió lốc càn quét toàn bộ thủ đô, thậm chí được lan đến cả đại hạ. Không ngờ tấm biển Triệu phủ lại bị gỡ xuống. Vua Càn Long thời nhà Thanh tự mình viết tấm biển Triệu phủ. Đó là sự tự hào của nhà họ Triệu. Thế nhưng hôm nay lại bị gỡ xuống. Đó là ý nghĩa tồn tại suốt mấy trăm năm của nhà họ Triệu. Chỉ trong chớp mắt, mọi người bàn tán vô cùng sôi nổi. Rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể gỡ tấm biển nhà họ Triệu xuống. Sau đó lại có một tin tức nhỏ truyền tới. Người lật đổ nhà họ Triệu là gia chủ mới nhà họ Diệp ở thủ đô. Mọi người cũng không rõ gia chủ mới nhà họ Diệp là Diệp Huyền Tần. Chỉ xôn xao bàn tán rốt cuộc gia chủ mới của nhà họ Diệp là thần thánh phương nào. Người ngoài không rõ lắm, nhưng những người nhà họ Diệp lại hiểu rất rõ. Chuyện phun, tất cả đều do Diệp Huyền Tần làm, người nhà họ Diệp thấp thỏm lo âu. Diệp Huyền Tần lại một lần nữa thể hiện sức mạnh. Lại một lần nữa thay đổi suy nghĩ của họ, đứa con bị bỏ rơi đó, không ngờ lại có thể đánh đổ lão Phật gia số một ở thủ đô. Mấy năm nay rốt cuộc anh đã trải qua những gì mà có thể trưởng thành đến như vậy? Có điều, người nhà họ Diệp vẫn chưa hết hy vọng, cho dù anh có khả năng lật đổ lão Phật gia thì sao chứ? Không phải vẫn bị gia tộc thượng quan cắn chặt không buông đấy sao? Sức mạnh của gia tộc thượng quan mạnh hơn lão Phật gia hàng trăm, hàng ngàn tân, sau khi Từ Lam Khiết nghe được chuyện này cũng thổn thức không thôi. Gia chủ mới của nhà họ Diệp thật lợi hại, có thể kéo cả người lợi hại nhất thủ đô xuống. Huyền Tần, sau này anh tuyệt đối đừng có chọc vào gia chủ mới của nhà họ Diệp nhé. Người ta hắt xì một cái cũng có thể tiêu diệt cả tập đoàn Diệp Linh chúng ta. Diệp Huyền Tần không nhịn được mà bật cười. Anh chính là gia chủ mới của nhà họ Diệp đây. Tập đoàn Diệp Linh là sản nghiệp của anh và cô. Anh bảo vệ còn không kịp. Sao có thể phá hủy nó chứ? Có điều nói đi cũng phải nói lại. Hiện giờ anh đã đoạt được sản nghiệp của nhà họ Triệu. Lão Phật gia chỉ còn sót lại tam giác vàng. Ông ta chắc chắn sẽ huy động lực của tam giác vàng tới đối phó với anh. Chỉ cần tam giác vàng dám ra tay, anh nhất định sẽ khiến chúng diệt vong. Cách chương.